Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 341, Kinh động ma hồn, 1. Trung Nhạc thận trọng tiến từng bước vào trong trung tâm diệt thế ma hỏa. Tuy hắn từng đến đây một lần nhưng vẫn không dám có bất cứ sự lơ là nào. Ma hồn cấm khu thật sự quá nguy hiểm. Lần trước tới đây hắn đã phát hiện, ma hồn đang tích tụ năng lượng để phá cấm khu này. Khi ấy ma hồn không phát hiện ra hắn, chỉ thi ma và nhãn ma phát hiện ra hắn. Nhãn ma đã dẫn động một bộ xương trắng thú thần suýt nữa đã giết hắn. Những bộ xương đó là tọa kỵ của thần ma đã chết ở đây. Thật ra chính là yêu thần, thần của yêu tộc. Khi đó địa vị của yêu tộc không bằng nhân tộc, cho dù thành thần cũng chỉ làm tọa kỵ của các thần ma, địa vị rất thấp. Thậm chí có những thần ma địa vị cao đều móc nội đan của yêu thần là món ăn bày trên bàn tiệc. Sau đó yêu thần xuất hiện yêu hoàng giỏi giang, dẫn dắt yêu tộc phản kháng mới nâng cao được địa vị của yêu tộc. Trong tòa cấm khu này chỉ có một bộ thú thần thi cốt truy sát Chung Nhạc, nhưng căn cứ số quan quách của thần ma ở đây, nếu một thần một tọa kỵ thì cũng phải có 2-3 nghìn yêu thần bồi tán. Cộng với quan quách của thần ma, ở đây phải có 4-5 nghìn cường giả cấp thần. Các đời môn chủ kiếm môn vào ma hồn cấm khu là để loại bỏ sức mạnh tích tụ của 4-5 nghìn thần, ma, yêu tại nơi này, để đảm bảo chúng không phá được cấm khu gây họa cho kiếm môn và đại hoang. Tàn hồn, tàn thi của những thần, ma, yêu này lúc nào cũng muốn tìm được linh của mình, vì thế sẽ gây bạo loạn, mỗi 10 năm lại chiếm đoạt huyết nhục, linh hồn từ sinh linh khác để tăng cường sức mạnh bản thân. Nếu không trừ bỏ năng lượng tích lũy của chúng, chúng mà phá được ma hồn cấm khu, thần thi ma thi trong đống quan quách kia mà xuất thế thì đó chính là đại họa. Muốn làm được thì cần các đời môn chủ dùng tính mạng để đổi lấy. Trung Nhạc trên đường tới đây không gặp phải sinh vật quỷ dị trong cấm khu thi ma, thi xe. Chắc hẳn đều bị phong xấu trút tiêu diệt rồi. Thực lực của chúng không mạnh, cũng chỉ tương đương luyện khí sĩ phổ thông, căn bản không thể nào chống lại được uy năng của phong xấu trút. Thật sự lợi hại chính là, đám thi ma thi xe đó đều là một phần của thú thần thi cốt. Thú thần thi cốt không có huyết nhục, thi ma thi xe tạo thành huyết nhục của chúng, giúp chúng có thể phát huy sức mạnh của nhục thân yêu thần. Ma hồn cấm khu là nơi mai táng thần, ma, yêu. Nói là cấm khu, mộ huyệt nhưng thật ra là một nơi phong ấn. Phong ấn đám thần, ma, yêu kia. Chúng bị nhốt ở đây, phong ấn giống như một nửa quả cầu úp xuống. Trung Nhạc nhớ kỹ lại những gì đã được thấy tại Hắc Sơn, nghĩ bụng. Nửa quả cầu này là phong ấn rộng đến nghìn dặm, trên đó lại có một không gian phong ấn khác. Bên trong phong ấn là linh của những thần ma kia. Mà không gian phong ấn là hình cầu, độc lập bên ngoài cấm khu. Còn tế đàn là không gian phong ấn thứ ba, trên không gian hình cầu này cũng là một không gian độc lập khác. Từ cấm khu của kiếm môn tới tế đàn phải vượt qua 3 tầng phong ấn. Ngay tàn hồn của thần ma ở đây cũng không thể đột phá được 3 tầng phong ấn. Kẻ đã lấy đi thanh linh làm thế nào để phá giải 3 tầng phong ấn chứ? Hóa thân của Phong Vô Kỵ là Bồ Lão Tiên Sinh, vào trong sơn thể từ trên kiếm môn sơn. Tìm được không gian có tế đàn, đi con đường khác với kẻ đã lấy cấp thánh linh. Theo những gì Trung Nhạc đã trải qua dưới Hắc Sơn, bên trong kiếm môn chắc cũng có một vị thần nhân tương tự yêu thần Minh Vương, phụ trách trấn thủ ngôi mộ táng này. Yêu thần Minh Vương thật ra là người canh mộ Hắc Sơn. Trong kiếm môn Son chắc cũng có một vị canh mộ đã chết, tu vi thực lực của hắn có lẽ tương đương yêu thần Minh Vương. Có lẽ Phong Vô Kỵ biết một số bí mật mà môn chủ kiếm môn cũng không biết, cầm thủ ấn vào trong nội bộ kiếm môn. Tìm được người canh mộ đó, từ đó tìm tới tế đàn. Chỉ là, hắn đã tới muộn một bước, bị kẻ khác nẫn mất tay trên. Muốn từ ma hồn cấm khu vào tế đàn, ngay cả Tân Hỏa cũng không làm được. Lần trước Tân Hỏa chỉ điểm được cho Trung Nhạc rời khỏi ma hồn cấm khu là nhờ phong ấn lỏng lẻo, sức mạnh phong ấn không mãnh liệt như trước. Muốn từ ma hồn cấm khu đột phá các tầng phong ấn là việc cực kỳ khó khăn. Trên đường Trung Nhạc thấy dấu vết chiến đấu cực kỳ ác liệt. Thậm chí trên bức vết thịt đỏ au của cấm khu còn để lại vết thương mãi không lành. Số vết thương này có lẽ do phong xấu trút để lại. Nhưng có một số nơi còn lan tỏa thần uy, có lẽ là bộ thú thần thi cốt khoác lên thi ma, thi xe và nhãn ma gặp phong xấu trút tại đây, trong thần thi bạo phát thần uy, ác chiến một trận. Hắn nhìn quanh, không thấy thú thần thi cốt, phong xấu trút giết thú thần thi cốt ở đây, sau khi những bộ thi cốt đó bị tách rời, có lẽ bị bức vết thịt nuốt chửng, đưa tới cấm khu ôn dưỡng. Đợi tích đủ năng lượng sẽ trở lại như cũ. Môn chủ kiếm môn đời thứ 14, Hữu Ngu Thị Ngu Thiên Nhai, cảm thấy thọ mệnh sắp tận, cầm kiếm vào cấm khu. Chung Nhạc tới trước thi cốt của vị môn chủ đời thứ 14, nheo mắt nhìn dòng chữ trên đất. Cúi mình bái thi cốt của Ngô Thiên Nhai, cung kính thu thi cốt của hắn vào nguyên thần bí cảnh. Hắn chuẩn bị đưa thi cốt các đời môn chủ ra khỏi cấm khu, mai táng cùng với lão môn chủ. Lần trước tới đây hắn không đủ thực lực để đưa thi cốt các môn chủ đi, Chung Nhạc cũng không nghĩ hắn có thể sống sót. Còn lần này, hắn định đem thi cốt của tất cả các đời môn chủ ra khỏi cấm khu, để luyện khí sĩ kiếm môn biết được sự hy sinh của các môn chủ cho kiếm môn. Hắn tiến về phía trước, phát hiện nhiều dấu vết chiến đấu hơn, ác liệt hơn, có nơi vết thịt cũng bị nát vụn, lộ ra sơn thể đỏ au. Trên sơn thể phủ đầy phong ấn thần ma, đồ đằng văn cổ xưa vẫn đang lưu chuyển, phong ấn nơi này, không hề bị tổn thất. Phong trưởng lão thật sự kiên trì được tới lúc này sao? Chung Nhạc nhìn mà thấy kinh hãi, từ những dấu vết kia thì phong xấu trúc đã bị tới mấy chục bộ xương thú thần bao vây. Đám thi ma, thi xe và nhãn ma tuy rất yếu, nhưng sức mạnh nhục thân thú thần mà chúng dẫn động lại rất khả quan. Phong xấu trúc muốn chiến thắng không hề dễ dàng, rất có thể sẽ phải trả giá đắt. Hắn tiếp tục tiến lên, có tới mấy chục chiến trường lớn nhỏ như vậy. Có nghĩa là trong thời gian 19 ngày này phong xấu trúc đã trải qua mấy chục trận ác chiến, không hề có thời gian để nghỉ ngơi, dọc đường chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 342, kinh động ma hồn, 2. Tim Chung Nhạc trùng xuống, chiến đấu với tần suất ác liệt như vậy không hề nghỉ ngơi, đừng nói một vị lão nhân, cho dù là thanh niên trai tráng cũng không chịu nổi. Nhưng phong xấu trúc lại kiên trì được, hơn nữa vẫn còn đang tiến lên phía trước, trừ bỏ đám thú thần thi cốt, làm tiêu giảm năng lượng của cấm khu. Chung Nhạc trên đường không gặp bất cứ thi ma, thi xe hay nhãn ma nào. Chắc hẳn đều bị phong xấu trúc tiêu diệt rồi, thi cốt của các vị môn chủ khác cũng được hắn cất vào nguyên thần bí cảnh. Một lúc lâu sau, cuối cùng Chung Nhạc cũng tới trung tâm cấm khu, cũng là chính trung tâm dưới lòng đất kiếm môn. Trong sơn động rộng lớn, vô số sợi huyết quản khổng lồ xuyên qua bốn bề vết thịt, giống như những đường thông đạo nối liền mọi nơi, cố định quả tim khổng lồ kia ở giữa không gian. Quả tim đó đập chậm rãi mà mạnh mẽ, nhưng thi ma, thi xe trên huyết quản đều đã biến mất. Nhãn ma trên không trung cũng không còn lại nhiều nữa. Nhãn ma ít ỏi hơ xúc tu trong không gian, chỉ còn vài trăm cái. Điều khiến Chung Nhạc thấy lạ đó là lần trước hắn tới đây không trung còn có các lá cờ lan tỏa thần uy, nhưng giờ cờ đều đã biến mất. Đột nhiên một cái nhãn ma phát hiện Chung Nhạc, nó mở ra, phát ra tiếng kêu chói tai, rồi vô số những quả nhãn cầu khác vù vù bay tới, nối với nhau giống như một đám mây đen ập về phía Chung Nhạc. Tất cả nhãn ma đều mở mắt, con mắt đỏ rực như thép nóng trên lửa, bắn vô số tia sáng về phía Chung Nhạc. Chỉ còn lại số nhãn ma này sao? Chung Nhạc ngẩng lên, mở hai mắt bắt ra tinh quang. Hai chùm sáng một màu kim một màu trắng bắn lên không trung, phục phục phục, tiêu diệt đám nhãn ma kia. Máu từ trên trời rơi xuống như mưa, toàn bộ nhãn ma bị âm dương nghị khí hủy diệt. Nếu là trước khi gặp phải đám nhãn ma này thì Chung Nhạc chắc chắn sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng giờ hắn đã là một trong những luyện khí sĩ mạnh nhất trong cảnh giới linh thể cảnh, ứng phó đám nhãn ma này không thành vấn đề. Hơn nữa số nhãn ma này uy lực mạnh nhất là khi ký sinh trên thú thần thi cốt. Giờ không có thú thần thi cốt thì thực lực của chúng sẽ giảm mạnh. Chung Nhạc nhìn quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, cúi xuống thì đột nhiên thở dài, nước mắt rơi. Phía dưới, đến mấy nghìn cổ quan quách đứng sừng sững. Quan tài đen cao tới nghìn trượng, bên dưới la liệt thú thần thi cốt. Các loại xương thú thần chất thành núi, đám thú thần thi cốt bị phong xấu trúc tiêu diệt có lẽ đều được chuyển tới đây. Trong số các cổ quan tài đen kia là thi thân của thần ma, ma hồn chính là tàn hồn còn lại trong số thi thân thần ma này. Lúc này, vị trí của đám quan quách khác với vị trí vào lần trước Chung Nhạc tới. Chúng xếp thành các vòng tròn từ to tới nhỏ, lồng vào nhau. Chung Nhạc nheo mắt nhìn, thấy có một bộ xương đứng thẳng chống kiếm đứng trong vòng vây của các cổ quan tài. Phong xấu trúc đã chết trong trận chiến rồi. Ma hồn cấm khu yên tĩnh như vậy có liên quan tới lão đã liều chết huyết chiến. Vị trưởng lão này bị quan quách bao vây tại đây. Chắc hẳn ma hồn từ trong quan quách tràn ra vây khốn phong xấu trúc trong vòng vây đại trận. Giống như các môn chủ đã chết ở đây, huyết nhục của phong xấu trúc đều bị cấm khu thôn phệ, chỉ còn lại xương trắng. Chung Nhạc từ xa bái lạy, tế bằng vũ kim kiếm đáp xuống. Định để kim kiếm xuống lòng đất bên dưới thi cốt của phong xấu trúc để đưa đi. Nhạc tiểu tử, khoan đã. Tân Hỏa đột nhiên căng thẳng, nói. Thực lực phong xấu trúc không đủ, không loại bỏ được hoàn toàn sức mạnh của đám ma hồn này. Nếu ngươi vận chuyển thi cốt của hắn đi chắc chắn sẽ kinh động tới ma hồng. Ma hồn tỉnh lại thì ngươi sẽ nguy đấy. Trung Nhạc cầm chắc bằng vũ kim kiếm, lấy cây đèn đồng trong nguyên thần bí cảnh ra, thú thần nội đan trong mi tâm cũng bay ra, nói. Thi cốt của Phong trưởng lão không thể chôn tại đây. Dù thế nào ta cũng phải mời ngài ra khỏi cấm khu, cùng hậu táng với các môn chủ khác. Tân Hỏa nhắc nhở. Thú thần nội đan của ngươi chỉ còn lại một nửa, nếu tiếp tục dùng tới, e là nó sẽ cạn kiệt. Thú thần nội đan, nó có thể sánh được với thi cốt các đời môn chủ kiếm môn sao? Trung Nhạc điều khiển bằng vũ kim kiếm bay xuống nhẹ tựa lông hồng. Tới chính giữa các cổ quan quách, đáp xuống bên cạnh thi cốt của Phong Sấu Trúc, giống như một con thuyền nhỏ, nhất thi thân Phong Sấu Trúc rồi bay lên cao. Cạch cạch. Các cổ quan quách đột nhiên rung chuyên, nắm quan tài mở ra một khe hở, từ bên trong thò ra một bàn tay lớn màu xanh mọc đầy lông, móng tay dài tới mấy chục trưởng, đẩy nắm quan tài sang một bên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 343, Lục Thánh Linh, 1. Cạch cạch. Các cổ quan tài lay động, nắp quan tài lần lượt mở ra. Trung Nhạc tăng tốc thu bằng vũ kim kiếm về. Bằng vũ kim kiếm vừa động thì các cổ quan tài cũng lập tức bay lên theo. Từ dưới lòng đất bay lên, lách cách lạch cạch kêu không ngừng, có thêm nắp quan tài được mở ra, độ mở càng ngày càng rộng. Số quan tài này không rời khỏi bằng vũ kim kiếm, cứ như đã dính chặt lấy nó vậy. Thực lực Phong Sấu Trúc vẫn là không bằng lão môn chủ, lão liều chết chiến đấu vẫn không thể tiêu hao hết sức mạnh của cấm khu, ma hồn trong những cổ quan tài kia vẫn giữ được sức mạnh rất lớn. Một luồng hắc phong đột nhiên phun ra từ trong một cổ quan tài. Âm phong vù vù, hắc phong cùng với mùi hôi thôi, thấp thoáng có thể thấy trong quan tài có một đôi mắt đang mở. Những cổ quan tài khác cũng thổi hắc phong, dường như có thứ gì đó bên trong đang thở vậy. Trong quan tài tối đen dường như có các đôi mắt đang nhìn ra ngoài, thật khiến người ta lạnh tóc gáy. Lộc cộc, các con mắt chuyển động, không phải nhìn bằng vũ kim kiếm mà là nhìn Chung Nhạc đứng trên huyết quản. Trung Nhạc tráng toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cây đèn đồng xoay chuyển, kích phát thú thần nội đan. Huỳnh huỳnh. Không gian lập tức đổ sập, cây đèn đồng của Tân Hỏa hút sạch không gian phía dưới khiến nó không ngừng sụp đổ. Bên trong đèn đồng, tốc độ xoay chuyển của Tinh Hà ngày một nhanh, hút các cổ quan tài kia vào trong ngọn đèn. Hàng mấy nghìn cổ quan tài chấn động, bên trong phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, khủng bố đến cực hạn. Không gian biến dạng, quan tài cũng biến dạng. Không thể chống lại sức hút của ngọn đèn đồng. Đột nhiên trên quả tim kia hiện lên các loại đồ đằng văn thần cấp, trầm một tiếng, chấn động ác liệt, không gian biến dạng phía trước ngọn đèn lập tức vỡ vụn. Sơn thể bị chấn động lắc lư không ngừng, sơn thạch tung tóe. Các cổ quan tài thoát khỏi hấp lực của đèn đồng, từ trên không trung rơi xuống dưới. Phía trên ngọn đèn đồng, thú thần nội đang bị chấn động, rắc một tiếng, bề mặt lập tức xuất hiện chi chít vết nứt. Uy năng của trái tim kia vô cùng đáng sợ. Tuy chấn động không thể gây tổn thương gì tới ngọn đèn đồng nhưng thú thần nội đan thì suýt chút nữa đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, thanh kiếm lớn đâm xuyên quả tim kia bùng sáng. Kiếm khí đáng sợ từ bên trong quả tim bắn ra xung quanh. Quả tim lập tức bị kiếm quang đâm cho thủng lỗ chỗ, thần huyết đổ như thác, không thể chấn động lần thứ hai. Trung Nhạc đứng trên huyết quản nhìn mà kinh hãi, cảm giác kiếm khí sắc bén xuyên qua huyết quản dưới chân mình, kiếm khí khủng bố đó như cắt đứt huyết quản, khiến hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần kiếm khí lộ ra một chút xíp thì hắn cũng sẽ bị cắt thành vụn. Kiếm khí thật kinh người. Trung Nhạc vội vàng thu bằng vũ kim kiếm về, tất cả bằng vũ kim kiếm và thi cốt của Phong Sấu Trúc vào nguyên thần bí cảnh. Kiếm khí càng thêm hung mãnh, gần như nhất quyết muốn dồn quả tim kia vào đường cùng, muốn chém quả tim tan tành, kiếm quang càng thêm chói lòa. Trong huyết quản, kiếm khí giống như dòng chảy cuồn cuộn, Trung Nhạc lập tức cảm nhận được huyết quản giống như cự long vạn mình giãy giụa, đẩy hắn bật lên. Sơn thể cũng không ngừng chấn động, đá vụn rơi như mưa. Những cổ quan tài đen kia cũng không rơi xuống nữa, tất cả đều bay lên, giống như những tấm bia lớn sừng sững cao nghìn trượng, vây quanh Trung Nhạc và quả tim kia. Nguy rồi, hình như ta đã động phải phản ứng liên hoàn nào đó. Trung Nhạc nhìn mà nổi da gà, vội khởi động thú thần nội đan. Chỉ nghe bùng một tiếng, thú thần nội đan nổ tung, thú thần tinh khí biến thành một con long tương trên không trung, bay về hướng ngọn đèn đồng. Quy năng của ngọn đèn thêm khủng bố, dẫn lực bóp méo không gian khiến không gian mênh mông dưới lòng đất nhanh chóng nhỏ lại, các cổ quan tài ở xung quanh liên tục tiến về hướng đèn đồng, sắp bị kéo vào bên trong đèn. Đây đúng là phản ứng liên hòa, Chung Nhạc dùng bằng vũ kim kiếm nhất thi cốt cả phong xấu trút lên, bằng vũ kim kiếm gây nên phản ứng của ma hồn trong quan tài. Ma hồn phản ứng lại khiến Chung Nhạc dùng tới ngọn đèn đồng của Tân Hỏa. Uy năng của đèn đồng lại khiến quả tim khổng lồ kia bất an. Quả tim khổng lồ và thanh kiếm này rõ ràng có sự đối địch, quả tim đột nhiên đập dữ dội khiến dẫn lực của đèn đồng vỡ tan. Khi uy năng của quả tim bạo phát là lúc lực phòng ngự của nó yếu nhất. Thanh thần kiếm lại tranh thủ lúc đó chém xuống quả tim, muốn chém nát nó. Ma hồn trong quan tài lại đối địch với quả tim và thanh cự kiếm. Quan tài bay lên muốn tiêu diệt cự kiếm và quả tim. Thú thần nội đang vỡ vụn biến thành tinh khí khởi động đèn đồng, quan tài trấn áp quả tim và thanh thần kiếm, kiếm khí thần kiếm phá hủy quả tim từ bên trong. Quả tim lại tự chấn động phá vỡ thần uy của ngọn đèn đồng. Đèn đồng lại muốn hút quan tài vào bên trong mình. Cảnh tượng này bỗng chỗ trở nên hỗn loạn không thể dọn dẹp. Chuỗi phản ứng này các mắt xích móc nối với nhau, e rằng mắt xích yếu nhất ở đây chính là Chung Nhạc. Nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ Chung Nhạc sẽ tan thành tro bụi. Lúc này, quần thể kiếm môn sơn đang chấn động không ngừng, giống như lại có một trận động đất vậy, các vị cường giả kiếm môn bay lên trời kinh hãi nhìn xuống. Kiếm môn sơn chấn động ác liệt, có ngọn núi đã nhổ hẳn lên, có ngọn núi lại thụt xuống, vô cùng cổ quái, giống như dưới lòng đất có cự thú đang làm mưa làm gió vậy. Mau trấn áp quần thể núi. Quân Tư Tà hạ lệnh, đông đảo các vị trưởng lão, đường chủ kiếm môn liền khởi động các tòa đại điện, quy năng bạo phát trấn áp những ngọn núi trong kiếm môn sơn. Kiếm môn Kim Đỉnh, Quân Tư Tà và các vị trưởng lão cũng trấn áp Kim Đỉnh, Thủy Tử An cũng mời các vị cự phách, cự đầu ra tay trấn áp. Nhưng địa chấn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có những ngọn núi phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện những khe nứt kinh hãi. Các ngọn núi bị chấn động tách thành những khe vực sâu hun hút, có thể thấy phía dưới có huyết nhục đang nhu động dưới đó, vô cùng khủng bố. Rốt cuộc dưới lòng đất kiếm môn đã xảy ra chuyện gì? Các vị trưởng lão, đường chủ sắc mặt kịch biến. Phong ấn dưới lòng đất lại bị lỏng lẻo lần nữa sao? Lẽ nào phong trưởng lão không trừ bỏ được đám ma hồn đó? Quân Tư Tà sắc mặt cũng sáng tối bất định nhìn đám huyết nhục dưới khe nứt kia, cầm đại tự tại kiếm khí trong tay, thầm nghĩ. Nếu phong xấu trúc trưởng lão không dẹp loạn được thì chỉ tân môn chủ ta phải xuống một chuyến. Chỉ e ta đi sẽ không thể sống trở về. Nhưng cho dù ta có chết thì cũng có phương kiếm các kế nhiệm, kiếm môn sẽ không sụp đổ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 344, Lục Thánh Linh, 2. Không gian dưới ma hồn cấm khu chấn động liên hồi, quan tài, quả tim khổng lồ, thần kiếm và ngọn đèn đồng, bốn mắt xích này va đập liên hồi, công phá lẫn nhau. Chung Nhạc đứng dưới ngọn đèn, có phần bất lực, nói. Ta chỉ muốn đưa thi cốt của phong xấu trúc trưởng lão về thôi. Lúc này, tinh khí trong thú thần nội đan đã sắp bị ngọn đèn đồng dùng cạn. Nếu tinh khí cạn kiệt, đèn đồng không thể tiếp tục hoạt động, mắt xích Chung Nhạc sẽ bị phá, chỉ e hắn sẽ chết một cách thê thảm. Đột nhiên, tại đỉnh cong của không gian dưới đất hiện lên hình vô số lá cờ được khảm trên đỉnh. Xuyên qua sơn thạch và chư thần đồ đằng phong ấn, các lá cờ này tạo thành một trận pháp kỳ dị, không ngừng xoay chuyển quanh thần kiếm. Thanh thần kiếm đó bị chấn áp uy năng, dần dần trở nên yên lặng. Quả tim kia cũng dịu lại, không còn khủng khiếp như trước nữa. Các cổ quan tại như tiêu hao hết năng lượng, từ trên không rơi xuống đất rầm rầm. Năng lượng tích tụ của ma hồn cấm khu đã cạn kiệt rồi, muốn bạo phát lần nữa có lẽ phải đợi 500 nữa. Chung Nhạc thở phào. Thú thần nội đan của hắn đã vỡ vụn, không còn tồn tại nữa, khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng đã mời được thi cốt phong xấu trúc về hắn cũng thấy tất cả rất đáng. Tân Hỏa ngẩng lên, nghi hoặc nói. Những lá cờ kia ở đâu ra đấy? Chung Nhạc quan sát những lá cờ kia, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng chúng bị kẻ vào cấm khu đánh cắp thánh linh đem đi rồi, không ngờ vẫn ở đây. Số cờ này có lẽ là pháp khí phong ấn thông qua chư thần đồ đằng, cũng là bảo vật dùng để trấn áp những dị động ở cấm khu này. Chung Nhạc tim khẽ run lên. Kẻ kia vào cấm khu này có lẽ dùng những lá cờ này đã vào trong đồ đằng phong ấn của chư thần. Từ đây vào trong phong ấn của chư thần chi linh sau đó lại vào không gian có tế đàn, lấy đi thánh linh. Hắn đã thông con đường nối liền ba không gian. Thánh linh ở ngay trước mặt hắn. Hắn điều khiển được những lá cờ này, hẳn là cũng có thủ đoạn tương ứng để lấy thánh linh. Tân Hỏa mắt sáng trưng, nói. Ngôi mộ này là mộ bồi táng của Tịch Tà Thần Hoàng.

làm sao ra được? Chung Nhạc chần chừ một chút, cũng không che giấu, nói. Đệ tử vào ma hồn cấm khu trước, mời thi cốt của các đời môn chủ và phong trưởng lão ra rồi tiến lên, vào tới bí cảnh này, sau khi ra thì gặp các vị. Các vị đông đảo thế này là vì? Các vị trưởng lão đỏ mặt không nói, ngại nói mấy người họ định mở bí cảnh nhưng lại không được, càng ngại nếu nói khi thấy Chung Nhạc trong bí cảnh lại tưởng thần hoặc thần thi, căng thẳng như gặp đại địch. Họ đều là trưởng lão của trưởng lão hội, cộng với quân môn chủ, trang bị võ trang từ đầu xuống chân, hơn nữa còn dùng cả bảo bối trấn môn là đại tự tại kiếm khí, kết quả vẫn không vào được bí cảnh. Ngược lại một đường chủ linh thể cảnh như Chung Nhạc lại thuận lợi đi qua các bị ép cảnh, còn dọa cho sợ vãi cả ra quần. Việc này mà nói ra thì quá mất mặt, vì thế dứt khoát không nói gì. Quân Tư Tà và Thủy Tử An nhìn nhau, cùng nhận ra sự mừng rỡ lần kinh ngạc trong mắt đối phương, nghe ý của Chung Nhạc thì hắn vào ma hồn bí cảnh rồi tìm đường tới đây. Sao có thể như vậy? Thủy Tử An vội hỏi. Giờ ma hồn cấm khu đã có thể tùy ý ra vào sao? Chung Nhạc lắc đầu. Giờ vẫn chưa được, nhưng sức mạnh tích tụ của cấm khu đã bị phong trưởng lão tiêu hao sạch, có thể đảm bảo cho kiếm môn 500 năm bình an vô sự. Bên trong cấm khu giờ đúng là không nguy hiểm lắm, nhưng vào rồi, với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra ngoài được. Thủy Tử An thổi râu trợn mắt, chỉ hận không thể nhấc tên tiểu tử này lên đánh cho một trận như tử. Thế nào là với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra được? Tiểu tử này chạy tới ma hồn cấm khu cũng ra được, đổi lại Thủy trưởng lão lại không được. Thực lực của Thủy trưởng lão lại kém vậy sao? Chung Nhạc tỏ ý xin lỗi. Thủy trưởng lão, đệ tử không biết cách nói, ngài đừng để bụng. Ngài vào đúng là không thể ra được. Một mình đệ tử thì có thể, nhưng đưa ngài đi cùng thì chưa chắc đã ra được. Ta không có ý nói ngài vướng chân, ngài đừng trợn mắt. Đừng đánh, ta chỉ có gì nói nấy. Lão đầu, đánh nữa là ta trở mặt đấy nhé. Ta liều mạng với ngài. Thủy Tử An kéo hắn lại đánh một trận, một già một trẻ đánh đấm túi bụi, bẻ mũi chọc mắt, các vị trưởng lão bên ngoài vội xông vào Chung Nhạc ngăn nhưng lại lén hạ thủ với Chung Nhạc. Ngay cả vị môn chủ Quân Tư Tà cũng lén đá vào mông Chung Nhạc. Quân Tư Tà lén đá hắn hai phát, mặt hơi đỏ lên, định thần lại, hỏi. Được rồi, đừng gây rối nữa. Trấn Phong đường chủ, sao ngươi ra được? Mọi người tách ra, Chung Nhạc quần áo xộc xịch, bị đám lão đầu với lão thái thái này đánh cho sưng vù mặt mày. Chung Nhạc chỉnh lại y phục, cười. Đương nhiên là Hi Ngang đi ra rồi. 60 đạo phong cấm của bí cảnh này so với đồ đằng phong ấn của chư thần trong ma hồn cấm khu thì thật quá đơn giản. Các vị trưởng lão tức tới suýt nửa hộc máu, tí nữa thì lại xông lên đánh hắn. Quá đơn giản. Nếu quá đơn giản thì các đời môn chủ có bị chặn bên ngoài không thể vào bí cảnh không? Nếu quá đơn giản thì bọn họ cả trưởng lão lẫn môn chủ có ở bên ngoài mà dương mắt nhìn không? Tên tiểu tử này nói vậy thật quá gợi đòn. Mọi người không vào được sao? Chung Nhạc ngạc nhiên. Ta có thể dạy mọi người cách phá phong cấm. Đừng có nhìn ta như nhìn quái vật như thế. Ta nổi hết da gà lên rồi. Các vị trưởng lão và Quân Tư Tà cũng không biết nói gì, Lôi Sơn trưởng lão vội lên tiếng. Bên trong bí cảnh có phải có bảo bối không? Chung Nhạc gật đầu. Có. Ta thấy thi thân của thần ngồi khoanh chân, có hai món thần binh bay quanh. Chư vị trưởng lão và Quân Tư Tà mắt đều sáng trưng, Ngũ Quân Mai vội hỏi. Trong đó có công pháp truyền thừa không? Chung Nhạc nghĩ một chút, nói. Ta không chú ý, nhưng trong bí cảnh rộng lắm, có lẽ vị thần đó có để lại truyền thừa. Nhưng ta đoán phải thông qua khảo nghiệm của thần thì mới có được truyền thừa. Trong bí cảnh Hắc Sơn hắn có được truyền thừa của yêu thần Minh Vương Quyết, theo lý thì trong bí cảnh Kiếm Môn chắc cũng có truyền thừa của vị thần nhân canh mộ kia, sẽ không thua kém yêu thần Minh Vương Quyết. Chư vị trưởng lão đều mừng rỡ, Chung Nhạc nghiêm túc nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 348, Hấp thụ Thánh Dược, 2. Việc dạy cho các vị cách phá phong cấm cần lùi lại một thời gian. Ta đưa thi cốt của chư vị môn chủ và phong trưởng lão ra ngoài, vẫn phải an táng các vị tiền bối trước. Mọi người đều nói phải, việc an táng cho các đời môn chủ và phong trưởng lão là đại sự, vào bí cảnh có thể lùi lại. Mọi người lên Kiếm Môn Kim Đỉnh, triệu tập toàn bộ đệ tử, tổ chức đại tang long trọng trang nghiệm, an táng thi cốt các đời môn chủ và phong trưởng lão trong Anh Linh Điện. Anh Linh Điện là nơi quân tư tà và trưởng lão hội luyện chế ra, chuyên dùng để cúng tế thi cốt các bậc tiền bối. Trước kia các đời môn chủ ký môn chết đều không thấy xác, vì thế không có anh Linh Điện tế bái họ. Giờ Chung Nhạc đã đưa thi cốt họ về, cuối cùng cũng có nơi kỷ niệm tế bái họ. Sau đó Chung Nhạc truyền lại hết cách phá giải 60 tầng phong cấm. 10 vị trưởng lão và quân tư tà học được xong lập tức xuống lòng đất, phá phong cấm và vào trong bí cảnh. Nhưng cách của các trưởng lão và quân môn chủ đều mạnh hơn Chung Nhạc nhiều. 11 vị đại cao thủ dùng huyền kim luyện thành đồ đằng thần trụ đánh vào 64 tầng phong cấm, chống phong cấm mở ra một đường thông đạo, có thể cho đệ tử vào trong. Mọi người lại vào trong bí cảnh thám hiểm, tìm những nơi nguy hiểm để trách các đệ tử kiếm môn tới lịch luyện không biết rõ lại bỏ mạng. Các vị trưởng lão và quân tư tà mất vài tháng mới thám hiểm hết tòa bí cảnh, chỉ lấy được hai món thần binh, nhưng không động tới nhục thân của vị thần nhân kia mà để cho các đệ tử kiếm môn quan sát. Việc này đã không còn liên quan tới Chung Nhạc nữa. Những ngày này hắn bế quan tìm tâm tu luyện, chuẩn bị cho đưa cây hoa sen kia vào trong thức hải nuôi dưỡng nguyên thần. Giờ chắc có thể đưa cây hoa sen trong tế đàn vào thức hải của ta rồi chứ. Tuy Tân Hỏa đảm bảo trong hoa sen không có oán niệm, yếm khí và lời nguyền của thần ma, hoặc có đi chăng nữa cũng cực ít, thì Chung Nhạc cũng cảm thấy mình phải cẩn thận vẫn hơn. Mấy hôm nay hắn tìm tâm tu luyện, đưa trạng thái lên mức tốt nhất, tu vi cũng đạt tới cảnh giới linh thể cảnh đại viên mãn. Chung Nhạc lấy cái cửu trụ ngao long trảo ra, thận trọng bóc tấm đồ đằng phù văn dán trên đó xuống. Quân tư tà biết cửu trụ ngao long trảo và tế đàn rơi vào tay hắn, nhưng vị nữ môn chủ này không hỏi nhiều, vì Chung Nhạc đã dâng lên bí cảnh kiếm môn, không lấy hai món thần binh trong đó, khiến nàng cảm thấy hắn có chút bị thiệt nên đó coi như bồi thường cho hắn. Lấy đồ đằng phù văn xuống, cửu trụ bàn long trảo lập tức mở chín cái trụ ra, thả tế đàn bên trong ra ngoài. Bàn long trảo có lẽ là bảo vật phong ấn luyện hóa, sau khi chín trụ mở ra hướng lên trên buộc lại với nhau biến thành hình hoa loa kèn. Chung Nhạc lật qua lật lại nhìn mấy lượt, nghĩ bụng. Cái cửu trụ bàn long trảo này chắc cũng là một món hồn binh không tầm thường, Phong Vô Kỵ quả nhiên nhiều bảo bối. Tuy thánh linh là giả nhưng hắn dám dùng hai món ra phong ấn thánh linh, có thể thấy uy lực của chúng có lẽ có thể đối phó với cường giả cấp thần linh. Cửu trụ bàn long trảo cũng là một món thần binh, nhưng tấm đồ đằng phù văn kia thì rất không tầm thường, có lẽ ra đời từ tay của lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc, chắc chắn có uy lực kinh thiên động địa. Hóa thân bồ lão tiên sinh của Phong Vô Kỵ đem theo hai tấm đồ đằng phù văn, một tấm dùng để mở bí cảnh kiếm môn, một tấm dùng phong ấn thánh linh, không cái nào là dễ đối phó cả. Chung Nhạc vô cùng thận trọng, cất đồ đằng phù văn vào nguyên thần bí cảnh, thầm nghĩ. Chưa biết chừng sau này lại dùng tới. Hắn đưa tay ngắn hoa sen không lá trong tế đàn xuống. Cây hoa sen này rất nhiều rễ, quấn lấy nhau, còn lớn hơn bản thân bông hoa hơn chục lần. Số rễ đó giống như có sinh mệnh, khẽ đung đua trong không trung. Trong tế đàn không còn thần dược linh tương nữa, linh tương luyện từ linh của nghìn thần nghìn ma, thời gian càng lâu thì linh tính sẽ mất đi càng nhiều. Sau khi thánh linh trưởng thành không lâu có lẽ linh tương đã khô cạn cả rồi, Chung Nhạc cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần lực cuốn bông hoa lên đưa vào thức hải của hắn. Bông hoa sen tới thức hải của hắn lập tức biến to hơn 10 trượng, nguyên thần của Chung Nhạc bay tới ngồi trên hoa sen. Ngũ tâm hướng thiên quan tưởng toại hoàng. Nguyên thần của hắn liền biến thành hình thái toại hoàng, nhật nguyệt vào trong mắt, bắt đầu hấp thụ năng lượng trong bông hoa. Huỳnh huỳnh. Năng lượng trong bông hoa sen bị hắn dẫn động, tràn ra có thể nói ở mức khủng bố. Năng lượng vô cùng tinh thuần, nhắc mắt đã nhấn chìm nguyên thần của hắn. Chung Nhạc liền cảm thấy linh và hồn của hắn biến to lên như được bơm hơi, vội vàng tìm tâm luyện hóa số năng lượng đáng sợ đó. Nhưng với tốc độ quan tưởng của hắn thì sao kịp. Nguyên thần của hắn trong vài giây đã cao tới 20 trượng, rồi đột phá cực hạn, cứ cao lên từng trượng một. Bí cảnh trong nguyên thần của hắn rung chuyển ầm ầm, bí cảnh điên cuồng mở rộng chỉ một nhịp thở ngũ đại bí cảnh đã rộng thêm gấp đôi. Ạch, hình như dược lực của thánh dược quá mạnh rồi. Tân Hỏa ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt. Chung Nhạc vội hét lên. Tân Hỏa, dược lực mạnh thế này có di chứng gì không? Di chứng thì không có. Sau lưng ngọn lửa nhỏ nhoi lên một cái đuôi nhỏ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Nhưng nguyên thần lớn quá nhanh, độ mạnh độ dẻo dai nếu không đủ thì trọng lượng tự thân sẽ đè bẹp bản thân, bí cảnh cũng sẽ bị đè vỡ tan. Thế có gọi là di chứng không? Nguyên thần của Chung Nhạc vội đứng dậy, nổi điên lên. Ngươi nói xem. Bí cảnh bị đè nát thì hồn của ta cũng tan tành,

Thuần Dương Lôi đã thuộc tầng lôi có uy lực chí cương chí mãn. Mạnh hơn tầng mây sấm sét chung nhạc đối phó với 36 huyện khí sĩ đa nguyên cảnh của Hiếu Mang thần tộc ở Nam Hoang. Sấm sét ở đây cũng thuần túy hơn, không có chút tạp chất nào, hơn nữa còn là Thuần Dương Lôi đình tiêu diệt mọi thứ từ muội, uy năng cực mạnh. Đột nhiên một đạo lôi đình đánh xuống, xẹt một tiếng liền khiến chung nhạc toạc da toạc thịt, cả người bốc khói đen xì. Hiển nhiên lời nguyền đã khống chế cảm quan của hắn khiến hắn không cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục tế nguyên thần tiếp nhận Thuần Dương Lôi đình tẩy lễ. Cũng có nghĩa là, nếu lúc này có người chém đầu hắn thì hắn cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn gì. Không đau sẽ không có ý thức về sự nguy hiểm, mất đi sự cảnh giác, không cẩn thận sẽ khiến bản thân mất mạng. Bị sét đánh thật thê thảm, giờ tu vi cảnh giới của Nhạc tiểu tử tiếp nhận Thuần Dương Lôi đình tẩy lễ vẫn hơi sớm, nhưng có dược lực của thánh dược, cùng lắm hắn chỉ chịu khổ một chút, sẽ không chết được. Tân hỏa huyết sáo quay đi chỗ khác làm như không nhìn thấy gì. Đây là vùng giáp với tầng mây sét thuần dương. Sấm sét đánh xuống cũng chỉ là chút xíu Thuần Dương Lôi đình ở ngoài rìa, nhưng với luyện khí sĩ linh thể cảnh như Chung Nhạc thì vẫn còn quá sớm. Thuần Dương Lôi đình đánh xuống, toàn thân Chung Nhạc đen như tro, bề ngoài nhục thân giống như lớp than dày cột, nhục thân giống như bị biến thành than vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 350, lời nguyền của thần ma, 2. Nhưng dược lực của cây hoa sen kia đúng là hung mãnh. Cho dù nhục thân bị thành như vậy hắn cũng không chết, huyết nhục liên tục sinh ra, khí huyết dồi dào. Dưới tác động của dược lực, hắn giống như cự phách luyện thành bất tử chi thân, nhục thân được dược lực chữa lành, mỗi lần hứng lôi uy, nhục thân phục nguyên là lạnh mạnh hơn trước không ít. Thuần Dương Lôi đình chỉ là dư uy đánh xuống nhục thân của hắn đã gây nên tổn hại lớn vậy, nguyên thần của hắn còn chịu nhiều lôi kích hơn, hậu quả còn lớn hơn. Nguyên thần của Chung Nhạc lúc này đã cao tới 30 trượng khi một đạo lôi đình đánh xuống. Nguyên thần của Chung Nhạc gần như nổ tung, nguyên thần lập tức thu nhỏ lại 3 phần, chỉ còn lại 21 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm Chi Linh thì chỉ còn cao hơn 1 trượng. Đạo Lôi Đình thứ hai trước khi đánh xuống, nguyên thần của hắn lại cao lên 24-25 trượng. Nhưng lần này Lôi Đình đã đánh nguyên thần hắn rút lại còn hơn chục trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm thì chỉ còn 5-6 thước. Đạo Lôi Đình thứ ba đánh xuống, nguyên thần của Chung Nhạc chỉ còn 14 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm chỉ còn to bằng cái chậu rửa mặt. Tới đạo Lôi Đình thứ năm, Ma Ô và Yêu Thiềm chỉ còn bằng cái cốc. Ặc, Thuần Dương Lôi Đình quá mạnh rồi. Còn đánh xuống nữa thì nguyên thần cũng bị đánh chết mất. Tân Hỏa trố mắt, vội nói. Nhạc tiểu tử, mau lấy cây sen đó ra, ngồi trên nó hấp thụ dược lực, nếu không ngươi sẽ bị sét đánh chết đấy. Chung Nhạc lấy hoa sen ra, ngồi trên đài hoa hấp thụ dược lực. Dược lực khủng bố lập tức khiến nguyên thần của hắn phình to lên. Thuần Dương Lôi Đình đánh xuống lại khiến nguyên thần của hắn nhỏ lại. Thuần Dương Lôi Đình thật sự quá khủng bố, giống như thanh kiếm sắc chém xuống mỗi lần đều khiến nguyên thần của hắn nhỏ hẳn đi. Nhưng nguyên thần cũng được luyện thêm thuần túy, Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm cũng nhanh chóng trưởng thành, hơn nhiều lần so với tự tu luyện. Cùng lúc đó Chung Nhạc còn cảm thấy oán niệm và lời nguyền của thần ma trong cơ thể đang giảm nhanh, bị Thuần Dương Lôi Đình luyện đi rồi. Thần trí của hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phán đoán sự lợi hại được mất, lập tức dẫn ra nhiều dược lực hơn nuôi dưỡng nguyên thần, đồng thời cũng vẫn chuyển đồ đằng văn của bất tử chi thân, mượn cơ hội này tu luyện cả bất tử chi thân luôn. Cây hoa sen này là thánh dược thai nghén thánh linh. Thánh linh bị kẻ khác lấy đi nhưng trong hoa sen vẫn còn năng lượng đáng sợ. Chung Nhạc lần này hấp thụ điên cuồng, nhưng năng lượng trong nó dường như không hề giảm đi, không hổ là thánh dược từ miệng của Tân Hỏa. Nguyên thần của hắn cùng với Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm đều đang nhanh chóng trưởng thành, thậm chí nhục thân của hắn cũng đang được tăng cường. Chung Nhạc cảm nhận được nhục thân của hắn gần như bị lôi quang phân giải, nhưng trong nháy mắt đã lại được dược lực trong thánh dược chấp lại, mỗi lần phân giải rồi chấp lại đều khiến nhục thân của hắn thêm cường đại. Linh của Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm được phân hóa ra khá yếu, cũng nhiều lần bị đánh tan rồi tập hợp lại, lần sau mạnh hơn lần trước, càng ngày càng trở nên rõ ràng, thực chất. Nếu tu luyện hóa sinh huyền công theo từng bước, không biết đến đời nào mới luyện thành được môn công pháp này. Nhưng có Thuần Dương Lôi Đình tôi luyện, cộng với dược lực khủng bố của thánh dược, hơn cả hắn tu luyện mấy năm. Chỉ có Thuần Dương Lôi Đình mà không có thánh dược thì chắc chắn chỉ có đường chết. Một đạo lôi đình có thể khiến hắn thành tro. Chỉ có thánh dược mà không có lôi đình thì hắn sẽ bị oán niệm và lời nguyền che mất tâm trí, sẽ chết vô cùng thê thảm. Chỉ khi có cả hai thứ này mới biến nguy hiểm thành cơ hội, giúp bản thân nhảy vọt. Thời gian dần trôi, hai linh của hắn có pháp lực càng ngày càng hùng hồn, Chung Nhạc thậm chí còn cảm giá được hai cái ngụy linh này còn có 2-3 phần tu vi của hắn. Giờ hai ngụy linh này đã tới thoát thai cảnh đỉnh phong, sắp luyện thành hình thái thứ 3 rồi. Cứ với tốc độ này Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm có thể dễ dàng tu tới linh thể cảnh, thậm chí có thể tới đa nguyên cảnh, luyện thành nguyên đan. Nhưng Chung Nhạc không có công pháp thượng thừa của ma tộc, không thể cho Đại Nhật Ma Ô luyện thành ma đạo nguyên đan, nhưng Lục Mục Yêu Thiềm thì có yêu thần Minh Vương Quyết, có thể luyện thành đa nguyên. Sau khi luyện thành đa nguyên hắn có thể thử tu luyện nguyên thần thứ 2, dùng máu bản thân nuôi dưỡng, tu thành hóa thân Long Nhạc. Không lâu sau, đột nhiên Đại Nhật Ma Ô rung chuyển. Đập cánh biến thành thần nhân đầu chim ba chân, tu thành hình thái thứ 3. Gần như cùng lúc đó, Lục Mục Yêu Thiềm cũng lắc mình, biến thành thần nhân 6 mắt ba chân, cũng tu thành hình thái thứ 3. Hai ngụy linh đều không có nhục thân thật sự, luyện thành hình thái thứ 3 là coi như lên linh thể cảnh rồi. Sau khi lên linh thể cảnh, tu vi của Đại Nhật Ma Ô sẽ tăng tiến chậm lại, chỉ có Lục Mục Yêu Thiềm là vẫn tiến nhanh, có xu hướng có thể tu thành nguyên đan ngay. Nhân lúc này tu thành nguyên đan. Chung Nhạc ngồi trong bông hoa sen hấp thụ dược lực, khí huyết trong cơ thể hội tụ, pháp lực tập trung, đồ đằng văn đan sen, tập trung tất cả pháp lực khí huyết tạo thành một viên nguyên đan. Huỳnh huỳnh. Một đạo thuần dương lôi đình đánh xuống khiến viên nguyên đan nổ tung. Chung Nhạc khí huyết đã cạn, pháp lực cạn kiệt, lập tức dược lực trào dâng, khí huyết lại dồi dào, pháp lực đạt mức cao nhất, lại được hắn luyện tiếp. Lại một đạo lôi đình khác đánh xuống, nguyên đan vừa hình thành lại vỡ tan. Cứ như vậy nhiều lần, nguyên đan của hắn vỡ tới 49 lần. Đạo lôi đình thứ 50 đánh xuống, nguyên đan không vỡ mà bị thu nhỏ lại, chỉ còn bé bằng hạt bụi. Nhưng đây là nguyên đan thật sự, Chung Nhạc có thể cảm nhận được, nguyên đan tuy nhỏ nhưng bên trong chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, không chỉ vậy, trong nguyên đan dường như còn có một sợi thuần dương chi khí, hình như khác với nguyên đan của người khác.